Chào mừng tất cả mọi người đã cùng đến với Radio Kinh Dị và bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Ngay bây giờ thì mời mọi người bắt đầu với tập mới nhất nha. Lão Khô Lơ tựa như có chút sợ hãi đối phương hung hãn, không tự giác được lùi ra phía sau một bước. Đây là thám tử, anh ta muốn trợ giúp các người tìm kiếm Daisy. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn cùng dấu vết chóc da của Leaf chuyển hướng sang Glenn, lạnh lùng nói: "Chúng tôi báo cảnh sát rồi." Cô ta có lẽ chỉ hơn 30 tuổi thôi, nhưng bề ngoài xem ra thì đã tiếp cận 50 rồi. Glenn nhìn quanh căn phòng, giặt rất nhiều quần áo ướt sũng một vòng, nhớ mang máng lần trước đến đây. Nơi này còn có một cô gái 13-14 tuổi. Cô bé thật cẩn thận, cầm bàn ủi đơn sơ, thô ráp tự chế, xử lý là quần áo khô bị nhăn. Trên tay cô bé có nhiều dấu vết bị bỏng. Cô bé chính là Daisy, lạc đường sao? Glenn nhìn lại nữ công nhân giặt ủi Leaf, dùng giọng điệu không chứa cảm tình gì nói: "Cô tin tưởng cảnh sát khu vực này sẽ chấn chỉnh để dụng tâm tìm kiếm Daisy sao? Cô khẳng định những người tạo thành sự kiện Daisy lạc đường sẽ không thuận thế đưa ánh mắt về phía nhà của cô sao? Cô muốn sau khi mất đi một đứa con gái rồi lại mất đi một đứa nữa không?" Lời nói tàn nhẫn thấu tim truyền vào tai của nữ công giặt ủi Leaf. Vẻ mặt lạnh lùng trên mặt cô ta tan rã từng chút một, miệng mấp máy lại không thể nói ra cái gì cả, khóe mắt dần dần biến đỏ. Cô ta chợt cúi đầu xuống, đau đớn mà tuyệt vọng lẩm bẩm: "Tôi không có tiền đâu." Trong phòng bỗng nhiên im lặng một chút, ngay cả cô gái đang khóc nức nở cũng không có lên tiếng gì cả. Colin mấp máy không tiếng động, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Tôi ngẫu nhiên sẽ làm tình nguyện viên, thuần túy là trợ giúp các người thôi. Đã lâu không qua làm rồi, mong mọi người cho tôi một cơ hội nhé." "Tình nguyện viên sao?" Leaf ngẩng đầu lên lẩm bẩm những từ này. "Ủy thác lần này miễn phí." "Không, cũng không phải là hoàn toàn miễn phí đâu. Hành vi thiện lương sẽ mang đến cho tôi cảm giác thỏa mãn thật lớn. Dù sao thì các người đã không còn biện pháp gì khác nữa rồi, vì sao không thử một lần đi?" Leaf lặng lẽ một lát, nâng lên bàn tay vì trường kỳ ngâm nước mà nhăn nhúm, lau lau hốc mắt một chút rồi trầm thấp nói: "Ngài thám tử, ngài thật sự là một quý ngài thiện lương hảo tâm đấy." Giọng của cô ta bỗng nhiên nghẹn lời. "Sự việc là như vậy. Giữa trưa hôm trước, Freya dẫn đi Daisy mang một mớ quần áo đã giặt xong giao lại ngay ở bên ngoài khu đông. Tụi nó phải qua vài con đường. Vì gấp trở về ăn trưa, Freya lựa chọn ngõ nhỏ yên tĩnh. Nhưng mà nó không chỉ lưu ý một cái đã phát hiện ra là không thấy Daisy theo ở phía sau nữa rồi. Nó quay về đường cũ tìm kiếm thì thủy chung không có tìm thấy, mà Daisy thì cũng không có trở về. Freya, chỗ đó là nơi nào vậy?" Cô gái tên là Freya này đã đứng lên rồi, hai mắt vừa đỏ vừa sưng. Cô bé thút thít nói: Ngay tại ngõ Broken Ace. Ngài thám tử, Daisy sẽ không có việc gì chứ?" "Hẳn là như vậy rồi." Glenn không có vẻ mặt gì hồi đáp cả. Anh ta nhìn xung quanh vài lần rồi chuyển hỏi: "Có vật phẩm mà Daisy thường xuyên mang theo không? Tôi có thể mượn đến một cảnh khuyển. Nó có được khứu giác xuất sắc đấy. Có thể căn cứ hương vị mục tiêu lưu lại một đường tìm tới đối phương đấy." "Không có." Leaf, nữ công giặt ủi nghĩ, vẻ mặt bi thương nói. Cô gái Freya này thì lại chảy xuống nước mắt, cảm thấy sự việc tựa như lại đi vào tuyệt cảnh rồi. Đột nhiên, cô bé chớp chớp mắt nói: Có một thứ đấy. Sách từ vựng của Daisy." "Sách từ vựng?" Lão Khô Lự ở bên cạnh thì hỏi lại một câu. Leaf hít mũi nói: "Tôi có để cho Freya cùng Daisy đi trường miễn phí học buổi tối. Tôi có thể vẫn giặt ủi quần áo. Tụi nó không thể thủy chung như vậy được. Người này cũng là một người mẹ tốt đấy." Glenn nhịn không được cảm khái một câu. Trường học miễn phí là trường học ban đêm từ ba giáo hội lớn hoặc là các tổ chức từ thiện nào đó thành lập. Buổi tối đi học từ 8 giờ đến 10 giờ đêm, hoàn toàn không thu phí dụng gì cả. Thậm chí sẽ miễn phí cung cấp công cụ viết cùng với cả giấy nhất định. Nó thuộc về giáo dục mang tính thoát nạn mù chữ. Nhiều lắm là liên quan đến một ít tri thức phương diện tôn giáo thôi. Lão Neil từng ở trong trường học miễn phí của nữ thần đêm tối làm thầy vài năm. Colin đã nghe ông ta đề cập qua một tình huống như vậy rồi. Bởi vì người nào có chí nguyện làm thầy ở trường học miễn phí rất ít. Cho nên, nơi đó hình thành một loại hình thức dạy học độc đáo. Đó chính là thầy đến trước, triệu tập một số học sinh có tiến độ học tập tốt, mang nội dung muốn giảng trong hôm nay, dạy cho bọn họ trước. Sau đó lại từ bọn họ phụ trách dạy cho các lớp khác nhau. Thầy chỉ qua lại tuần tra, uốn nắn sửa sai. Cái này được gọi là đạo sinh chế. Đối ứng với cả trường học miễn phí, còn có các tổ chức miễn phí như là trung tâm dạy và học công nhân kỹ thuật. Chúng là số ít con đường bần dân chân chính có thể tiếp xúc, có thể thoát khỏi giai tầng của bản thân. Đáng tiếc là tổ chức như vậy quá ít, như muối bỏ biển vậy, rất khó phát huy tác dụng mang tính thực chất. Lúc này thì Freer nức nở bổ sung: Daisy rất thích đi học, đã được thầy xác định là đạo sinh lớp của nó rồi. Nó mang những tờ giấy viết chữ đặt ở cùng một chỗ, mỗi ngày ôm chúng mà ngủ đi. Sau đó dậy sớm, ra ngoài đường, ngâm nga ở trong ánh sáng ban mai. Nó vẫn thật nuối tiếc, tiếc nuối phụ cận không có đèn đường. Trong khi nói thì Priya trở về cái giường thấp, từ dưới cái gối rách nát lấy ra một xấp giấy nhiều nếp nhăn. Bởi vì trường kỳ ở trong hoàn cảnh ẩm ướt, những tờ viết ở bên trên này đã có chút nhòe nhoẹt rồi. Ngày thám tử, nó có thể tìm được chứ? Freya mang cái gọi là sách căn bản, không có đóng thành sách này, dùng hai tay đưa cho cờ lên, sau đó trông mong hỏi. Có thể chứ? Anh ta cũng không phải an ủi Freya. Vật phẩm như vậy, tùy thân mang bên người rất nhiều, lại chứa đựng niềm tin mãnh liệt của đối phương. Đây là một tài liệu vô cùng đáng tin cậy để tìm người đây. Tôi sẽ bắt đầu hành động đây, càng sớm tìm được Daisy càng tốt. Leaf cùng Freya không thấy từ ngữ nào trong đầu của mình để miêu tả hoàn cảnh cụ thể này nữa. Chỉ có thể vừa nhìn theo Colin cùng với cả lão khô lô rời đi, vừa không ngừng lặp lại. Cảm ơn ngài, ngài thám tử. Cảm ơn ngài, quý ngài hảo tâm. Ra nhà trọ rồi thì Colin nghiêng đầu nói với cả lão khô lô. Ông gần đây lưu ý nữ công nhân rẻ thất nghiệp nha. Nhất là không có tìm được công việc mới, lại chưa thành gái đứng đường này. Trong đó trọng điểm chú ý đến không biết đi nơi nào. Chính ông cũng cần phải an toàn đấy nha. Hỏi ít nghe nhiều thôi. Chuyện này nếu làm tốt thì sẽ có tiền thưởng đấy. Tốt. Lão khô lơ trừng trùng mắt gật đầu. Ông ta không có lập tức cáo từ, do dự rồi dùng giọng điệu bao hàm chờ mong hỏi. Ngài thám tử, anh khẳng định có thể tìm được Daisy đúng không? Tôi chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Lão khô lơ thở dài, cay đắng cười cười. Tôi mất đi đứa nhỏ của mình, cho nên không muốn thấy loại chuyện này nữa. Ông ta phất phất tay, đi về phía một con đường khác. Colin thì không nhanh cũng không chậm rời nơi này. Trên đường đi thì dùng sách chính tả của Daisy phủ ở trên đầu gậy ba toang. Ở dưới tình huống không khiến cho người ta chú ý, hoàn thành một lần bói trượng tìm người. Có kết quả, ngã về hướng Tây Bắc. Tạm thời thì không thể xác nhận có bị quấy rầy hoặc là lầm đường hay không. Anh ta cúi đầu nhìn phương hướng gậy ba toang sắp đổ xuống, vươn tay đỡ nó. Dựa theo gợi ý thì Clint một đường ra khỏi khu đông, thuê một chiếc xe ngựa. Chừng nửa giờ sau, xe ngựa sau khi điều chỉnh phương hướng dừng ở phố Ares, khu Zugut, gần khu Tây. Dừng ở trước một căn nhà có bãi cỏ rộng lớn, hoa viên rộng lớn, quảng trường suối phun loại nhỏ cùng pho tượng đá cẩm thạch. Lúc này trong thùng xe, ba toang của Clint đã ngã xuống rồi, thẳng tắp chỉ vào nơi này. Xuyên thấu qua cửa sổ, Colin thấy bên trong cửa lớn răng lưới bảo vệ có thủ vệ qua lại tuần tra, cùng những con chó dữ dằn đang lè lè cái lưỡi. Nơi đó đề phòng tương đối nghiêm ngặt đấy. Hơn quan trọng là chẳng sợ không dùng bói toán. anh ta toàn bằng linh tính trực giác, cũng có thể phát hiện ra bên trong ẩn chứa nguy hiểm không nhỏ. Đây là nơi nào? Daisy mất tích, sao lại sẽ liên quan đến nơi nguy hiểm như vậy chứ hả? Colin trầm tư vài giây rồi bảo xe phu tiếp tục rời đi. Người đánh xe ngựa hơi cảm thấy kinh ngạc. Quý ngài, ngài không phải đến gặp ngài Capin sao? Capin? Colin cảm thấy cái tên này cực kỳ quen tai. Anh ta cười hỏi ngược lại. Anh vì sao lại cho rằng như vậy? Thường xuyên sẽ có người từ khu đông đi ra, ngồi xe ngựa của tôi đến nơi này. Đây là nhà của đại phú hào Capin đấy. Sa phu tùy ý hồi đáp. Khu đông, Capin, phú hào. Colin bỗng nhiên nhớ tới Capin kia là ai rồi. Ở trong rất nhiều lời đồn thì người này là người đứng đầu tập đoàn phạm tội tay đầy máu, có liên quan đến rất nhiều án mất tích của những cô gái còn non tơ. Mà trong thực tế, phú hào này cũng quen biết không ít nhân vật lớn. Colin không nói gì thêm cả, dựa lưng vào vách thùng xe ở phía sau, hơi nhắm mắt lại. Xe ngựa chậm rãi rời đi. Căn biệt thự xa hoa kia lui nhanh về phía sau, biến mất ở trên cửa kính thủy tinh. Trong ngách nhỏ của quán cà phê, Phil đã biết ông lão đối diện tên là Lawrence, đến từ thành phố Coston, quận Bittinsea, là một giáo sư trường công. Ông ta không biết chồng của bà Anissa đã chết, cũng không biết nói bà Anissa kế thừa di sản, trở thành người phi phạm. Càng không thể tưởng tượng được bà Anissa sẽ mang di vật lưu lại cho mình. Ông ta có thể cũng là người phi phạm hay không đây? Ông ta có năng lực bói toán không? Phil uống ngụm cà phê đen, tổ chức ngôn ngữ nói. Tôi từng là bác sĩ phòng khám của Joseph ở phụ cận, mà bà Anissa thì thường xuyên đến xem bệnh. Khi đó chồng của bà là ngài Labulu đã qua đời rồi. Tôi ngẫu nhiên sẽ nói chuyện cùng bà ấy, giúp bà làm một số việc. Ví dụ như... cho nên bà cuối cùng cũng lập di chúc, mang tiền mặt gửi ở ngân hàng cho tôi, mang châu báu trang sức, bộ sách gia cụ và các vật quyên tặng cho tổ chức từ thiện. Cái này từ luật sư vụ thì bà đã chỉ định giám sát chấp hành rồi. Phil nói điều là lời thật, nhưng mà cũng không phải toàn bộ là nói thật. Lauren day day chán nói. Thật sự là một tiếc nuối mà. Tôi không thể lý giải được Anissa vì sao trong những năm này lại không hề liên hệ với tôi. Bà không có nói qua tên của ông. Mơ hồ đối với cả thân thuộc của ngài Labulu có chút bất mãn. Phil thản nhiên trả lời. Lawrence lặng lẽ một cái rồi nói. Cảm tạ cô đã kể lại. Điều này làm cho tôi rõ ràng một việc rồi. Đúng rồi, Labulu cùng Anissa an táng ở nơi nào vậy? Nghĩa trang Green. Phil lấy ra đồng hồ bỏ túi, nhìn thoáng qua rồi nói. Ngài Lawrence, tôi còn có một chuyện nữa, tôi nên đi rồi. Lawrence không ngăn cản, đứng dậy tiễn đối phương. Sau khi lại ngồi xuống thì ông ta buồn rầu ra huyệt thái dương, không tiếng động lẩm bẩm. Labulu qua đời rồi, hơn nữa không có lưu lại đứa nhỏ. Cũng không biết đặc tính phi phạm của hắn có bị Anissa đưa đi không nữa. Richard chết ở trên tay hội cực quang. Sam thì căn bản là không muốn liên hệ với chúng ta rồi, không muốn gánh vác trách nhiệm dòng họ. Gia tộc Abraham thật sẽ chậm rãi tiêu vong như vậy sao? Lauren ngồi ở một trong góc của quán cà phê giá rẻ, khó có thể ngăn chặn nhớ tới những năm gần đây khổ cực gia tộc của Abraham. Từ phân ra thành từng gia đình nhỏ, sau khi phân tán ở các nơi, độ nắm trong tay của hội trưởng lão đối với cả thành viên gia tộc đã hạ đến điểm thấp nhất rồi. Lượng lớn Abraham vì tránh né ảnh hưởng của nguyên rủa mang đến, không muốn tấn thăng, thủy chung bảo trì ở danh sách 8 hoặc là danh sách 9, thậm chí căn bản là không thử trở thành người phi phạm, chỉ muốn làm người bình thường, có tri thức nhất định, tài phú nhất định, bình tĩnh vượt qua cả đời tốt đẹp thôi. Hội trưởng lão cho rằng đây là vì hành vi quên vinh quang gia tộc đi, nhưng mà không có biện pháp xử lý nghiêm khắc, bởi vì đó tương đương tự mình diệt sách rồi. Ở trong tình cảnh này thì thượng tầng gia tộc của Abraham xuất hiện ra tư tưởng trào lưu biến cách. bọn họ bắt chước chế độ thầy trò truyền thừa học phái sinh mệnh, bồi dưỡng thành viên không phải gia tộc. Hy vọng bọn họ sau khi tấn thăng danh sách cao, có thể trợ giúp lại gia tộc Abraham giải quyết nguyên rủa tồn tại 1.600 năm này, cùng tìm về tổ tiên bị theo Abraham mất tích ở trong trận chiến tứ hoàng. Kế hoạch này ban đầu đang tiến hành cực kỳ thuận lợi. Nhóm học đồ không cần lo lắng vấn đề nguyền rủa ở dưới gia tộc Abraham tỉ mỉ bồi dưỡng, trở nên mạnh mẽ nhanh, rất nhanh, không ngừng tấn thăng. Trong 10 năm ngắn ngủi thôi thì ở trong bọn họ đã có vài vị cường giả danh sách 5 rồi. Mà trong người phi phàm trực hệ gia tộc Abraham thì một danh sách 6 cũng không có. Thân cây quá yếu, cành cây quá mạnh, mầm móng bi kịch mai phục như vậy. Nhóm có dã tâm trong đám đệ tử đưa ánh mắt hướng về phái, về phía vài món mật phong ấn cường lực của gia tộc Abraham có được. Bọn họ mưu đồ thất bại, nhưng mang đến di chứng nghiêm trọng. Toàn bộ người phi phàm thành viên danh sách 6 cùng danh sách 5 không phải gia tộc đều cho rằng địa vị của bọn họ ở trong gia tộc Abraham cùng thực lực bản thân không tương xứng, hơn nữa không được tín nhiệm, không thể thu được quyền thao túng vật phong ấn nào đấy. Rằng có qua lại gian khổ đàm phán thì trong quá trình thỏa hiệp lẫn nhau, ngoài ý muốn đã xảy ra. Một người trong đó tên là Botis, nhà lữ hành, danh sách 5, bị tạo vật chủ chân thật dụ hoặc gia nhập hội cực quang, dẫn tới một hồi tai nạn đáng sợ. Trong trận tai nạn này thì thượng tầng của gia tộc Abraham gần như toàn diệt rồi. Vật phong ấn cường lực vốn không nhiều lắm đã bị mất đi quá nửa, chỉ còn lại có 3 món. Richard, anh em cùng mẹ với cả Lawrence bởi vậy mà bỏ mình. Botis được chỗ tốt thuận lớn, không chỉ sưu tập đủ tài liệu phi phàm cần thiết, hơn nữa ở dưới sự trợ giúp của tạo vật chủ chân thật, thành công chiến thắng hiểm trở, bước vào danh sách bán thần, trở thành bí chi thánh giả, một trong 5 đại thánh giả của hội cực quang. Sau tai nạn, hội trưởng lão xây dựng lại gia tộc Abraham, xem xét lại hành vi nhiều năm trong quá khứ, tìm không thấy biện pháp giải quyết vấn đề, tiêu cực, nản lòng, tuyệt vọng vân vân, bao phủ ở trong lòng thành viên gia tộc đã còn lại không nhiều lắm rồi. Lauren thì không muốn đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, không muốn mỗi ngày đối mặt với cả tiếng thở dài, cùng không khí áp lực, tìm lý do rời khỏi trưởng lão hội sở, tiến đến Bách Lăn, tìm kiếm một anh em cùng cha khác mẹ là Lubulu, cùng anh em khác mẹ là Sam. Hiện tại thì ông ta bỗng nhiên phát hiện ra, nhánh phía cha của mình hình như chỉ còn lại có một mình thôi. Mà bản thân của ông ta thì năm nay đã gần 80 tuổi rồi. Những người con đều đã chết ở trong trận tai nạn do Botis mang đến. Chỉ hồi tưởng cái này thôi thì bi thương của ông ta đã không thể đoạn tuyệt rồi. Làm cho ông ta đau đớn là nhìn không thấy hy vọng báo thù, nhìn không thấy ánh dạng đông vinh quang gia tộc tái hiện. Mình đã thực sự già nua rồi. Hơn nữa, trước đó đã bị thương, không cần thiết, cũng không dám sử dụng năng lực phi phàm, sẽ mang đến mất khống chế, hoặc là làm cho nguyền rủa buông xuống. Tương lai của gia tộc Abraham đến cùng là ở nơi nào đây? Lawrence bưng lên ly cà phê uống một ngụm, rồi lâm vào lặng lẽ. Trong một căn nhà cho thuê thì Phil lập tức tiến vào phòng ngủ, khóa trái cửa gỗ. Cô ta ngồi ở trên giường, điều chỉnh trạng thái, thấp giọng tụng niệm tôn danh đại biểu cho hy vọng cùng tương lai kia. Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám. Ngài là vị vua hắc hoàng chấp chưởng vận may. Tôi muốn cầu nguyện với ngài, trần thuật chuyện tôi gặp hôm nay. Tôi gặp anh chồng của bà lão đã làm cho tôi trở thành học đồ. Ông ta có lẽ là thành viên của gia tộc nào đấy. Tôi che giấu chuyện liên quan đến lĩnh vực thần bí, nhưng mà tôi lo lắng ông ta có được năng lực bói toán rất mạnh, có thể tìm ra chân tướng đầy đủ. Lúc này thì Clint vừa lúc ở phía trên màn sương mù xám. Hắn thấy ngôi sao đỏ thẫm đại biểu ma thuật sư bành trướng ra ngoài, tạo nên từng trận gợn sóng. Nghe được tiếng khẩn cầu tầng tầng lớp lớp không ngừng khuếch tán. Sau khi biết rõ ràng cụ thể chi tiết rồi thì Clint ngón tay kẽ góp mép bàn dài xưa, không tiếng động lẩm bẩm. Thực cẩn thận, xin giúp đỡ ngài kẻ khờ sao? Hơn nữa, suy đoán của cô không sai. Danh sách 7 đối ứng của học đồ tên là Nhà Chiêm Tinh. Anh ta gần đây chăm đọc sách bí mật, nhanh chóng đã chế định một phương án. Phương án có thể thông qua nghi thức trợ giúp đối phương quấy nhiễu bói toán. Không thể không nói, sau khi tấn thăng danh sách 7, cùng có sách bí mật, mình ở phía trên màn sương mù xám này càng ngày càng giống thần linh chân chính rồi. Đương nhiên tạm thời mới chỉ là một cái xác không thôi. Nói tới, mình ở trước mặt đám người tiểu thư chính nghĩa này, người treo ngược, cũng coi như là biểu diễn quá nhiều lần, hoàn mỹ che mắt bọn họ. Vì sao thủy chung không có phản hồi linh tính tương ứng vậy? Tiến độ ma dược cũng không có theo đó mà trở nên nhanh hơn. Chẳng lẽ phải ở hiện thực sao? Cũng có thể là ủng hộ của những người xem này, bị sương mù xám ngăn cách, không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến mình được. Tựa như mặt trời vĩnh hằng vậy, cùng tạo vật chủ chân thật, khó có thể xuyên thấu sương mù xám này, tìm được không gian thần bí này vậy. Như vậy xem ra, sương mù xám cùng không gian thần bí này phản ứng thực máy móc, không đủ linh động, khuyết thiếu trí tuệ. Bất quá, với mình mà nói thì cái này thật ra là một chuyện tốt. Trong khi suy nghĩ, Clint mang trí thức tương ứng thể hiện trên một tấm da dê cũ kỹ, đưa vào ngôi sao đỏ thậm tượng trưng ma thuật sư kia. Trước mắt Phiêu bỗng nhiên tràn ngập sương mù xám trắng vô biên vô hạn, mà trên trời cao giáng xuống một tấm da dê nâu vàng hư ảo. Cô ta xem xong trí thức viết ở trên đấy, trong lòng bỗng nhiên yên ổn rồi. Có ngài kẻ khờ ra tay thì vị tên là Lawrence kia nhất định không cách nào bói toán thu được gợi ý chính xác đâu. Phiêu chân thành tỏ vẻ cảm tạ, bận rộn chuẩn bị nghi thức. Cô ta thấy qua không ít chuyện tà linh hại người. Đối với ngài kẻ khờ thật ra thì cũng không phải tín nhiệm như vậy. Nhưng mà nguyền rủa trăng tròn làm cho chỉ có thể dựa vào đối phương thôi. Có tệ nữa thì cũng chỉ là mất đi sinh mệnh mà thôi. Không có ngài kẻ khờ trợ giúp, thời điểm huyết nguyệt lần trước, mình đã mất khống chế thành quái vật rồi. Mình sống một ngày là kiếm nhiều thêm một ngày. Đây đều là ngài kẻ khờ ban cho. Hắn khi nào muốn thu hồi đều có thể thôi. Tốt nhất là vẫn không thu hồi đi. Phiêu hít vào một hơi, điểm hòa giải ngọn nến tượng trưng cho ngài kẻ khờ. Các bước sơ kỳ nghi thức này thì cùng cô ta nắm giữ bước trước đó là không có gì khác nhau cả. Thẳng đến ngọn nến bị điểm hóa, tinh dầu, thuần lộ, bột phấn thảo dược và các vật phẩm được đưa vào trong lửa. Đợi cho hương vị thanh u không linh tràn ngập ở trong phòng, sương mù mỏng manh hư ảo bao phủ toàn bộ tế đàn. Phiêu thì dựa theo nội dung ghi lại ở trong tấm da dê, nhanh điều chỉnh xác và tinh thần, tiến vào minh tưởng, đọc thầm tôn danh đối ứng kẻ khờ từng lần một. Hành vi lặp lại đơn điệu như vậy, làm cho Phiêu vốn là người xem như bình tâm, tĩnh khí, an bình, tự nhiên, chậm rãi tiếp nhận vào một loại trạng thái tâm trí ngủ say, mà linh tính thì phát tán, cả người thì vừa đần độn, lại vẫn duy trì thanh tỉnh kỳ lạ. Chỉ cảm thấy tinh thần đang phiêu phiêu đãng đãng thôi, không ngừng hướng lên trên. Cái này cùng quá trình mượn dùng ngoại vật đạt thành mật khế, có chỗ tương tự nhất định. Nhưng mà ở rất nhiều nơi lại có khác nhau. Cái này thuộc về một loại kỹ xảo thông linh, dùng cho câu thông với cả linh ở tầng cao. Đến cực hạn, thậm chí có thể làm cho người phi phàm ở dưới điều kiện tiên quyết giữ lại thanh tỉnh đặc biệt, tinh thần dạo chơi linh giới. Người phi phàm am hiểu ảnh hưởng tâm linh nào đó có thể gọi là mộng du nhân tạo. Bọn họ có thể mượn dùng các kỹ xảo thôi miên để cho người thường cũng tiến vào loại trạng thái này. Như vậy người thường nhìn như ngủ say lại có thể trả lời vấn đề, nhìn như nhắm mắt ngậm miệng lại có thể phát hiện ra được các linh thể tồn tại xung quanh, cùng hoàn thành câu thông trình độ xuất định. Clint thì sở dĩ không chọn dùng cho Phil nghi thức mật khế là vì như vậy chỉ có thể hiệu quả tác dụng trực tiếp trong tri thức thôi, cho tịnh hóa hoặc là ăn mòn vân vân, để cho tinh thần đối phương thu được thể nghiệm kỳ diệu, không thể làm những việc như quấy nhiễu ai đó bói toán. Đơn giản mà nói chính là nghi thức mật khế ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần thể, tinh thể linh thể tâm trí thể. Bản thân mục tiêu cùng trạng thái chính diện hoặc phụ diện tương quan theo đó bị thanh trừ. Dưới nghi thức mộng du nhân tạo thì lại có thể giúp Klein làm một ít chuyện gián tiếp, lấy cái này ứng đối với cả quấy nhiễu từ bên ngoài. Trong mơ mơ màng màng, Phil chỉ cảm thấy mình phiêu đãng trở về tòa cung điện nguy nga, cũ kỹ phía trên màn sương mù xám kia. Thấy ngài kẻ khờ ngồi ở trên cao nhìn xuống tất cả. Klein nhìn như hư ảnh ma thuật sư, ánh sáng đỏ thẫm vòng quanh, không chút hoang mang, cầm lấy một người giấy vừa tìm ra từ trong đống đổ. Là một nhà bói toán tấn thăng 2 lần rồi, anh ta không hề thiếu biện pháp quấy nhiễu bói toán của người khác, không cần mượn dùng vật phẩm thần kỳ hỗ trợ. Lúc này đây thì chịu nghi thức ảnh hưởng, không gian thần bí phía trên màn sương mù xám có lay động rất nhỏ, một chút lực lượng bị người dẫn dắt mà chảy xuôi. Klein tay trái đè lên mặt ngoài lá bài hoàng đế đen trên bàn đồng dài đen, để cho nó kết nối cùng linh thể bản thân, đề cao cấp bậc giống như là trước đây dùng phù chú ánh mặt trời cùng coi đồng ác cốt làm vững chắc linh thể, tăng lên cấp bậc. Ngay sau đấy thì cổ tay phải của anh ta rung lên, mang người giấy kia quẳng ra ngoài. Người giấy nọ bỗng nhiên lớn tiếng, sau lưng mọc ra 12 đôi cánh thiên sứ màu đen bằng giấy, lông chim trông rất sống động. Tờ thiên sứ giấy này nhanh xuyên thấu hào quang đỏ thẫm, cùng bóng người hư ảo ma thuật sư trùng điệp ở cùng nhau. Trong vô thành vô tức, nó thiêu đốt lên, hoàn toàn biến mất không thấy đâu cả. Phil thì nửa mộng nửa tỉnh, giống như là thấy một vị thiên sứ uy nghiêm trang trọng. Thấy đối phương dùng rất nhiều đôi cánh tối đen từng tầng một bao phủ lấy mình. Không biết qua bao lâu thì Phil đột nhiên từ trong trạng thái mộng du nhân tạo thanh tỉnh lại. Trước mặt chỉ có 3 ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt ở trên tế đàn cùng sương mù tràn ngập khắp cả phòng. Chóp mũi vẫn còn hương vị thanh u không linh quen thuộc. Thiên sứ! Phil suy nghĩ xuất thần, nhất thời lại quên kết thúc nghi thức này đi. 1, 2, 3, 4, 5. Hình như có 12 đôi cánh. Dựa theo điển tịch các giáo hội miêu tả, đây là thiên sứ cấp cao nhất rồi. Phil cố gắng nhớ lại hình ảnh ở trong khi nửa mộng nửa tỉnh nhìn thấy. Lại khiếp sợ, cũng mà không phải khiếp sợ. Tựa như gặp phải một sự việc kinh thế hãi tục mà bản thân lại xem như là đương nhiên, nhưng trước đó thủy chung chưa từng gặp qua. Ngài kẻ khờ có thiên sứ theo hầu sao? Cũng không làm cho người ta kinh ngạc. Từ tiểu thư chính nghĩa, người treo ngược, ngẫu nhiên, dùng người, đến ám chỉ là có thể tưởng tượng được. Từ việc người có thể ngăn cách ảnh hưởng của lời vô nghĩa khi trăng tròn là có thể phỏng đoán được. Nhưng mà thỉnh cầu của mình chỉ là quấy nhiễu ngài Laurent thôi. Quấy nhiễu bói toán một chút thôi. Người như vậy mà trực tiếp để cho thiên sứ phù hộ mình sao? Cái này rất xa xỉ rồi nha. Hoặc là đối với cả người mà nói, đây là thao tác thường quy sao? À, còn một vấn đề nữa. Lông ở trên cánh của thiên sứ vì sao là màu đen vậy? Cái này thể hiện đọa lạc sao? Hay tử vong? Ngài kẻ khờ thân phận chân thật đến cùng là cái gì vậy? Là vị tồn tại vĩ đại nào? Vị tử thần ngã xuống ở niên đại tái nhợt trong lời đồn kia sao? Hắn muốn thông qua tụ hội Tarot này để bản thân sống lại sao? Phil bỗng nhiên hít vào một hơi, hoàn toàn không hề lo lắng người tên là Lauren kia sẽ mượn dùng bói toán phát hiện mình có vấn đề nữa. Cô ta nghĩ mình đã gia nhập hội Tarot rồi, cười khổ một chút rồi không một tiếng động nói nhỏ. Chỉ có thể giống như đại đế Russell nói thôi, đi một bước xem một bước thôi. Thu liễm suy nghĩ, Phil lại khiêm tốn cảm tạ ngài kẻ khờ, sau đó dựa theo lưu trình nghi thức bình thường dập tắt 3 ngọn nến kia, xử lý tế đàn bày ra các loại vật phẩm. Phía trên sương mù xám, Klein tạm thời mang chuyện gia tộc Abraham chẳng qua sau đầu. Căn cứ kế hoạch nguyên bản, anh ta thể hiện ra giấy bút viết câu xem bói trực tiếp tình cảnh hiện tại của Daisy. Đặt xuống bút máy, Klein mang sấp giấy của Daisy cùng tờ giấy viết câu bói nhập lại cùng nhau, nắm ở trong tay trái. Sau đó anh ta dựa vào ghế dựa, tiến vào trạng thái minh tưởng, vừa đọc thầm tình cảnh hiện tại của Daisy từng lần một. Sau khi ước chừng 7 lần, cô lên ngủ đi. Trước mắt đầu tiên là tối đen, lóe đỏ, sau đó là hiện lên xám xám. Một vài hình ảnh theo đó thoáng hiện, có nối liền, có nhảy vọt, có trước có sau, không hề logic. Cô lên thấy con gái nhỏ của Leaf, nữ công giặt ổi. Cô gái 13-14 tuổi này bị hơi nước nóng liên tiếp làm bỏng, lại vẫn kiên trì ủi quần áo, bị một người nam jacket mặc rất dài, đội mũ lưỡi chai đen xám, lấy tay khăn bưng kín miệng từ phía sau, mạnh mẽ kéo vào lối rẽ ngõ nhỏ hẻo lánh kia. Một người nam khác thì ăn mặc tương tự, nắm lấy hai chân của cô bé, cùng đồng bọn nhấc cô bé lên chạy nhanh đi. Mục tiêu chạy tới của bọn họ là một chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài ngõ nhỏ. Toàn bộ quá trình này không đến 2 phút đã chấm dứt rồi. Cho đến khi thời điểm mà chị của Daisy là Freya quay lại thì đã không thấy đâu rồi. Bên trong xe ngựa, Daisy bị một lưỡi dao sắc bén lạnh như băng kề ở khuôn mặt, bên tai là lời đe dọa dơ bẩn. Xe ngựa đi vào tòa biệt thự xa hoa của Capin. Daisy bị nhốt ở một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm. Bên ngoài thì thường thường quanh quẩn giọng nữ khóc la, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng. Daisy thanh tỉnh lại, lớn tiếng kêu cứu, lại bị người mở cửa đá một cước, đau đến không đứng lên được. Cô bé này chảy nước mắt, không ngừng lẩm bẩm, mẹ, Freya, mấy từ này. Cô lên mở to mắt ra, phát hiện tờ giấy nắm ở trong tay trái của mình, không biết đã bị mình siết đến nhắm thành một cục rồi. Anh ta xác định Capin chính là kẻ chủ đạo của rất nhiều ám nữ bị mất tích, xác định tên này là đại tội của một tập đoàn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó là loại án này thì không nên cũng không có khả năng liên lụy tới lực lượng phi phàm quá mạnh. Nhiều lắm thì có mấy thằng 7 hoặc là 8 thôi, hoặc là danh sách 9 tham tiền hỗ trợ thôi. Sẽ không làm cho Klein vừa tới gần biệt thự đã thông qua trực giác linh tính cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Chẳng lẽ Capin bản thân là một người phi phàm danh sách 6 sao? Hoặc là 5? Những người phi phàm tầng này muốn kiếm tiền cũng không khó, hoàn toàn không cần thiết làm loại chuyện vừa dơ bẩn vừa rườm rà này. Trực tiếp tìm đến các băng nhóm xã hội đen, thu phí bảo hộ, đều đơn giản thoải mái hơn so với cái này mà, lại không làm dơ bẩn tay của mình. Chẳng lẽ chuyện của Capin còn rất giấu mưu đồ gì khác sao? Clint vừa suy tư, vừa mượn dùng lực lượng sương mù xám, mang xấp giấy của Daisy trở lại như cũ. Sau khi lặng im vài giây, anh ta lại thể hiện ra một tấm da dê, viết lên câu bói toán mới. Chuyện cứu vớt Daisy là nguy hiểm. Xem kỹ 2 lần, Clint lấy xuống con lắc ở cổ tay trái, để cho quả lắc thạch anh thả rũ xuống mặt giấy, gần như tiếp xúc với cả những chữ kia. Bình tâm tĩnh khí vài giây thì anh ta nhắm mắt lại, thầm nói câu bói toán vừa viết. Đợi cho thanh âm đình chỉ lại thì Clint mở hai mắt, nhìn về phía con lắc cầm ở tay trái. Quả lắc thạch anh này đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, tốc độ khá nhanh, biên độ khá lớn. Cái này tỏ vẻ khẳng định, thể hiện cứu Daisy là một chuyện tương đương nguy hiểm, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, còn tồn tại khả năng không nhỏ, cơ hội không nhỏ, chỉ cần có thể nắm bắt được thôi. Clint phải suy luận gợi ý từ phương pháp quả lắc đã cho. Anh ta dựa ra sau, nhắm mắt lại, tự giễu cợt nói, không phải đang tìm cơ hội chủ động biểu diễn sao? Chính là nó đây. Là một ma thuật sư thì chung quy vẫn phải khiêu chiến với chuyện có yêu cầu cao một chút, nếu không thì ảo thuật gia cũng không phải là ma thuật sư rồi. Chuyện nhìn như không có khả năng hoàn toàn, chẳng sợ kết quả là giả dối, đây mới là hình tượng ma thuật sư trong lòng mình. Về phần có phải một trong những thủ tục hay không, còn chờ xác nhận đã. Clint nhón tay, khẽ gõ mép bàn dài xa xưa, nhanh chóng đưa ra quyết định. Chuyện cứu Daisy, đối phó và Capin, đối với cả hắn mà nói thì trước mắt khó khăn nhất là hoàn toàn không biết đối phương, không biết trong tòa biệt thự nọ đến cùng có mấy người phi phạm, phân biệt thuộc về con đường nào, danh sách nào. Cái này làm cho Klein không có cách nào hàm ra chuẩn bị tương ứng. Đối với cả ma thuật sư mà nói thì thủ tục đầu tiên buộc phải có chính là không làm biểu diễn không có chuẩn bị. Rất nhiều biểu diễn xem qua là ngẫu hứng, thật ra thì cũng đã chuẩn bị nhất định rồi. Ví dụ như luyện tập thủ pháp lâu dài, ví dụ như nắm giữ cục tốt đối với cả dẫn dắt thị lực chú ý. Lấy danh nghĩa quyền giả để cho tiểu thư chính nghĩa hỗ trợ hỏi thăm bối cảnh của Capin, có nên tập trung suy xét biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng mà anh ta lại nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Không, cái này không thu được tư liệu chi tiết đâu. Capin này là phú hào có liên quan đến rất nhiều nhân vật lớn, nhưng mà thủy chung không lên được mặt bàn. Tiểu thư chính nghĩa nhiều lắm có thể nghe được tên này có quan hệ không tệ trong quý tộc thôi. Theo đường dây quan hệ này thì tiểu thư chính nghĩa có lẽ phải dùng thời gian mấy tuần để hỏi thăm rõ ràng chuyện mình muốn biết. Nhưng mà như vậy quá chậm, cứu người tựa như cứu lửa vậy, chậm chút là sẽ phát sinh thảm kịch thôi. Klein ánh mắt đảo qua mặt ngoài bàn dài đồng xanh, đảo qua đống đồ vật chất chứa ở góc. Trong lòng của hắn dần dần có ý tưởng. Một mặt để cho tiểu thư ma thuật sư cùng với cả tiểu thư Húc, bạn của cô ta, điều tra bối cảnh của Capin, biết rõ tên này có liên quan cùng người phi phàm nào, họ ở khu nào, ở các băng nhóm xã hội đen nào, ở trong không ít nhóm người phi phàm có được nhận mạch khống chế. Một mặt khác thì mình tự ra tay, từ chỗ người hầu hoặc là vệ sĩ đi ra từ căn biệt thự của Capin, có được tin tức cần thiết, dùng phương thức thông linh vậy. Xác thực xong kế hoạch thì Klein không vội để cho tiểu thư ma thuật sư hỗ trợ, quyết định tự mình thử một lần trước đã, như vậy mới có thể để cho họ tìm hiểu chính xác sự việc nào. Ngay lập tức, bóng dáng của anh ta biến mất ở trong cung điện nguy nga phía trên sương mù xám. Sau bữa trưa, một người nam đội mũ lưỡi chai xám đen, mặc áo khoác đen dày, thật cẩn thận từ cửa sau biệt thự của Capin rời đi, đi thẳng đến ngã tư đường, lên một chiếc xe ngựa. Khu đông sao? Người này vuốt vết bớt đỏ sậm trên mặt, nói với cả Sa Phu. Xe ngựa bắt đầu chạy rồi. Người nam này thì nhàm chán, nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức những cô gái cùng tiểu thư quần áo xinh đẹp trên người. Nếu có thể đi bắt, những người này thì quá tốt rồi. Người nam này miên man bất định, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Sau khi rời khỏi phố Ares, người này bỗng nhiên thân thể rung lên, hai mắt trở nên có vẻ si ngốc. Người này vách ngõ, nói với cả Sa Phu. Dừng lại, tao có việc quên mất, đến đây thôi. Sa Phu không dám trách cứ người nam hung ác này, thậm chí ngay cả than thở cũng không có dừng xe ngựa ở bên được, tùy ý để người này xuống xe. Sau khi thanh toán 6 đồng penny tiền xe, người nam nọ quay lại mấy chục bước, tiến vào một khách sạn giá rẻ. Không cần chứng minh thân phận, người này bỏ tiền ra thuê một phòng. Sau khi tiến vào, người này ghi chép hờ cửa mà không khóa lại. Lập tức người nam này mặt không chút thay đổi, ngồi lên trên giường. Trên người bỗng nhiên tách ra một bóng người trong suốt hư ảo. Đây đúng là Klein, ăn mặc theo kiểu công nhân. Anh ta dùng phương thức tự mình triệu hồi chính mình, hóa thân thành linh thể, phụ ở trên thân người nam này, để cho hắn ta đi tới một nơi thuận tiện thông linh. Sau khi làm cho người nam này ngất đi, Klein ở trong trạng thái linh thể biến mất khỏi phòng. Không bao lâu sau thì cửa phòng được đẩy ra, anh ta với thân thể máu thịt một lần nữa đi vào. Dùng tường linh tính phong tỏa nơi này, Klein rất nhanh bố trí nghi thức thông linh, để cho hương vị của Amanda thuần lộ, nước thuốc mắt linh chi nhẹ nhàng mê người phiêu đãng bốn phía. Chuẩn bị đã sẵn sàng rồi thì anh ta đang muốn bắt đầu thông linh, bỗng nhiên ồ một tiếng, dừng động tác tay lại. anh ta phát hiện ra người nam hôn mê ở trên giường kia, linh thể đã bị hạn chế không biết thần bí nào đó. Mình nếu mà mạnh mẽ thông linh, tuy đại khái có thể thành công, nhưng mà sẽ xúc động ấn ký, làm cho người phi phàm nào đó phát hiện ra. Lúc này sẽ đả thảo kinh xả. Năng lực phi phàm rất kỳ quái, rất cẩn thận, rất chi tiết. Chuyện mà cabin liên quan mật thiết thật sự không đơn giản. Klein đi thong thả vài bước, mày hơi hơi cau lại. Anh ta liếc mắt nhìn người nam tuổi hôn mê kia, bỗng nhiên hắc một tiếng. Mày cho rằng như vậy là làm khó được tao sao? Anh ta nhanh chóng gián đoạn nghi thức thông linh, lại tự mình triệu hồi bản thân, tự mình hưởng ứng chính mình. Vài giây sau thì anh ta trong trạng thái linh thể, từ trong ánh lửa ngọn nến bay ra, lại một lần nữa trôi nổi ở trong căn phòng. Không có gì do dự, cờ lên trạng thái linh thể đột nhiên tiến lên, phụ thân vào người nam hôn mê kia. Người nam này bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, mắt mở, vẻ mặt có chút dại ra. Hắn ta đứng thẳng thân thể, từng bước một đi tới phía trước tế đàn, sau đó thấp giọng thì thầm: kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể trên màn xương xám. Trong căn phòng tràn ngập mùi hương Amanda thần lộ cùng thuốc nước, mắt linh chi. Tay sai của Capin bị Klein phụ thể thao túng, không ngừng tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Trong tiếng nói nhỏ đơn điệu mà có nhịp, trong hương vị làm cho lực chú ý của người ta khó có thể tập trung. Tinh thần thể người nam kia dần dần phát tán, cả người trở nên dần dần đần độn đi, nhưng mà lại vẫn duy trì thanh tỉnh kỳ lạ, trình độ nào đó tựa như đang tiến hành tự mình thôi miên vậy. Người này ở dưới hình thái linh thể được Klein trợ giúp, ở dưới ảnh hưởng tụng niệm tôn danh kẻ khờ mang đến, từng chút một tiếp nhận trạng thái mộng du nhân tạo. Tinh linh thể đến gần mảng sương mù xám ở chỗ vô cùng cao kia, đến gần không gian thần bí phía trên màn sương mù xám. Klein bắt lấy cơ hội này, chấm dứt triệu hồi, quay về trong cung điện nguy nga xa xưa, ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ. Anh ta thấy bên cạnh có từng vòng hào quang trong vắt đẩy ra, vòng quanh bóng người hư ảo của tay sai cabin kia, mà không gian thần bí này chịu ảnh hưởng của nghi thức, xuất hiện chấn động rất nhỏ, có chút lực lượng bị dẫn động đang chậm rãi chảy xuôi. Klein cầm lấy lá bài Hắc Hoàng Đế, đồng thời để một người giấy thoáng hiện tụ. Cổ tay của hắn rung lên, người giấy nọ bay ra ngoài, hấp thu lực lượng bị dẫn động ở phía trên màn sương mù xám, hóa thành một người nam, đầu đội mũ lưỡi chai xám đen, mặc áo khoác len dài, giống như đúc tên tay sai của cabin kia. Ngay cả cái khí tức cùng cảm giác đều không hề khác nhau. Người giấy này cùng hư ảnh mục tiêu trùng điệp ở cùng nhau, thay thế hạn chế không biết thần bí mà người nọ thừa nhận ở trong linh thể. Cùng lúc đấy thì Klein tay cầm lá bài Hắc Hoàng Đế lan tràn ra linh tính, va chạm vào hào quang trong vắt bao phủ xung quanh hư ảnh tay sai của Capin. Cái này thuộc về một loại ứng dụng nguyên tố mật khế. Nhân loại nhỏ bé cùng tồn tại vĩ đại hợp với nhau từng chút một, cảm nhận được tri thức tương ứng, thu được thể nghiệm tinh thần kỳ diệu. Khác với bình thường là ở trong này, Klein sắm vai là nhân vật tồn tại vĩ đại này. Mà ở một trong trạng thái phù hợp chặt chẽ này là có đối ứng lẫn nhau. Nhân loại có thể thu được tri thức của tồn tại vĩ đại. Tồn tại vĩ đại tự nhiên cũng có thể thông qua phương thức đặt câu hỏi, đọc ra cảnh tượng muốn thấy. Nếu không phải Klein không còn nắm giữ được năng lực phi phàm lĩnh vực tâm linh, anh ta còn có thể hạ một số ám chỉ nữa. Nhân vật lợi hại ở trong biệt thự của Capin có những ai vậy? Klein thông qua linh tính giao nhau mở miệng hỏi. Hư ảnh kia thì không có một chút sức chống cự nào cả. Mang hình ảnh trong trí nhớ truyền tới, để cho Clint tựa như đang xem một bộ phim vậy. Người nam đầu đội mũ lưỡi chai này vừa e sợ vừa cung kính đứng ở trong phòng. Phía trước là một người phi phàm, là một người trung niên mặc áo bành tô màu đen, đội bộ tóc giả màu trắng. Quý ngài này có một khuôn mặt gầy dài nghiêm túc, miệng mím lại tự nhiên, làm cho người ta có một cảm giác dị thường lạnh lùng. Người này mang dây đồng hồ vàng, lấy ra đồng hồ bỏ túi cùng màu, mở ra nhìn thoáng qua, lập tức trầm giọng mở miệng nói: "Nhìn tôi." Người nam đội mũ lưỡi chai này không dám vi phạm, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước nói: "Vâng, ngài Hellas." Hắn ta còn chưa dứt lời thì đã thấy một đôi mắt lóe ra hào quang kỳ dị, nghe được lời nói như mệnh lệnh vậy: "Giữ bí mật, không được mang bất cứ sự việc gì nhìn thấy nghe được ở trong biệt thự này tiết lộ cho người bên ngoài." Người nam đội mũ lưỡi chai này rung rung một cái, chỉ cảm thấy bản thân của mình phải dựa theo đối phương ra lệnh mà đi làm. Hắn ta lại cúi đầu nói: "Vâng, ngài Hellas." Người nam đội mũ lưỡi chai vác một cô gái hôn mê dọc theo thang lầu đi đến cửa vào khu vực trong lòng đất. Ở nơi đấy có một căn phòng nhỏ ngăn cách ra vào. Bên trong thì ngồi một người nam râu quai nón, nhìn không ra tuổi tác cụ thể. Người nam râu quai nón này có một đôi mắt màu lam lạnh lẽo khiếp người, cầm trong tay miếng vải nhung, đang tập trung chà lau một khẩu súng trường phức tạp màu xám trắng ở bên trên bàn. Súng trường nọ vừa lớn vừa dài, thông qua ống dẫn kết nối với cả một cái hộp máy móc khá lớn cùng màu. "Đây là súng trường hơi nước cao áp sao? Đây là hàng của quân đội đấy, ngài Bellas." Người nam đội mũ lưỡi chai này sớm có chuẩn bị cúi chào rồi. Người nam đội mũ lưỡi chai tiến vào trong lòng đất, kiến trúc bố cục chỉnh tề, giống như nhà giam vậy. Mang cô gái hôn mê nọ nhốt vào một căn phòng nhỏ trong đấy, cùng lưu luyến sờ sờ bộ vị mẫn cảm của đối phương. Hắn ta khóa cửa, trở lại hành lang, nhấc lên cái đèn bão của mình. Đúng lúc này thì hắn ta thấy chỗ sâu trong một đường hành lang khác đang chậm rãi đi tới một bóng người. Bóng người nọ mắt tựa như có thể nhìn thấu bóng tối vậy, không có mang theo trang bị chiếu sáng gì cả. Người nam đội mũ lưỡi chai mượn dùng ánh sáng đèn bão phát hiện ra đó là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Người phụ nữ nọ đội một cái mũ mềm màu nâu, ở giữa nhô lên trên, mặc áo trong mỏng màu trắng cùng quần dài có móc treo, chân mang một đôi giày da cao đến đầu gối. Trên mặt của cô nàng này có mấy vết sẹo cũ, khóe miệng thì thủy chung, mang theo ý cười tàn nhẫn. Người nam đội mũ lưỡi chai vừa kinh sợ vừa cúi đầu, ngập ngừng lên tiếng: "Cô Katie." Cô nàng kia thì không nói với hắn cái gì cả, từng bước một tới gần, từng bước một lướt qua, giống như hắn chỉ là một mảng không khí vậy. Đợi cho người được gọi là cô Katie đi xa, người nam đội mũ lưỡi chai này mới bĩu môi nói: "Kỹ nữ, lên giường khẳng định còn dâm hơn cả so với kỹ nữ nữa." Hắn ta hất hất cái háng lên, đưa đèn lên cao rời khỏi khu vực trong lòng đất. Người nam đội mũ lưỡi chai này ở đại sảnh tráng lệ, ánh sáng vàng lấp lánh, gặp hai người nam. Một người trong đó thân cao chừng 1'6", dáng người có chút mập mạp, diện mạo không đặc điểm gì cả, nhưng mà ánh mắt thì lại luôn luôn làm cho người ta kinh sợ. Một người chừng 1'7", bộ dạng có chút lớn tuổi, trán có một chút nếp nhăn, hắn mũi cao thẳng, mắt nâu có thần, xem qua thì không có lực uy hiếp gì cả. "Ngài Capin." Người nam đội mũ lưỡi chai trước chào hỏi người trung niên có chút mập mạp này, tiếp theo thì lại nói với cả người còn lại: "Ngài Parker." Ánh sáng sớm chiếu vào, người nam đội mũ lưỡi chai ở lối vào khu vực trong lòng đất đụng phải người nam trung niên lạnh lùng được gọi là Hellas kia. Hellas đội tóc giả màu trắng liếc mắt nhìn người này đang cung kính đứng ở bên cạnh, không chút để ý đưa tay phải ra nhắm ngay cửa và khu vực trong lòng đất, uy nghiêm mà trầm thấp mở miệng. Cấm đoán. Trong vô thức, xung quanh cảm giác có khác biệt vi diệu. Tổng cộng có 4 người phi phạm, ít nhất là 4. Mạnh nhất hẳn là ngài Hellas kia, ít nhất danh sách 6, thậm chí khả năng là danh sách 5. Cũng không biết là con đường gì nữa. Cùng có chút cùng loại con đường với cả Hắc Hoàng Đế. Dựa vào trật tự thì ban bố pháp lệnh. Căn cứ cảnh tượng vừa rồi có thể phán đoán bước đầu. Phong cấm chỉ nhằm vào khu vực trong lòng đất, không bao hàm trình thể biệt thự. Cũng đúng thôi. Ban ngày người đến người đi, một khi phong cấm rồi ra vào rất phiền toái. Không biết ban đêm có phải cũng như vậy hay không? Cứ lên phân tích báo thu được vừa rồi, đặt câu hỏi. Bố cục trình thể biệt thự này bộ dáng là gì? Hắn nhanh chóng thu được trả lời. Thấy đại sảnh rực rỡ, nhà ăn thanh lịch rộng lớn, hành lang xỏ xuyên qua lầu 1, cùng với phòng tắm, khu vực trong lòng đất, các cảnh tượng. Thông qua chúng thì ở trong đầu cờ lên đã sâu chuỗi ra bố cục đại khái của biệt thự Capin rồi. Cảm nhận được linh tính tiêu hao, anh ta hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Capin có liên hệ chặt chẽ với cả nhân vật lớn nào? Cảnh tượng hiện ra trước mắt của anh ta là vừa đại sảnh rực rỡ vừa rồi. Rất nhiều cô gái bán hoa, rất nhiều cô gái bán khỏa thân, hoặc là phủ phục, đưa lên đồ uống cho khách, hoặc tùy tiện bọn họ đánh chửi thưởng thức, hoặc trực tiếp bị kéo đến nơi yên lặng mà tàn phá. Bọn họ tuổi cũng không lớn, vẻ mặt đau đớn mà chết lặng, hơi có chậm chạp, hoặc không đủ nhiệt tình. Người phục vụ hoặc là nhóm nữ hầu của Capin sẽ dùng roi quất họ. Hạ nhân này thấy cảnh tượng tội ác, nhưng mà không chút đồng tình, phía sau tiếp trước biểu hiện bản thân, ý đồ thu được khen thưởng. Cờ lên thì ở trong những vị khách này thấy Capin, thấy Hellas lạnh lùng, thấy một vị nghị viện hạ viện tên là Vadera, thường xuyên lên báo, thấy người nam mập mạp được gọi là phó tổng giám. Đó là một vị phó tổng giám phòng cảnh sát Bách Lan sao? Đây là cao tầng ngành cảnh sát rồi. Hạ nhân này thế mà không có một kẻ tốt. Cũng đúng thôi. Trong biệt thự khẳng định là đã sàng chọn qua, đủ để tin cậy. Colin day day chán, bỏ dở loại trạng thái phối hợp chặt chẽ này. Người nam đội mũ lưỡi chai kia chỉ là một đầu mục nhỏ. Chuyện có thể biết được hoặc là tham dự không nhiều lắm. Mà thẳng đến lúc này thì hạn chế thần bí, không biết nọ vẫn không bị xúc động. Colin chấm dứt nghi thức, để cho bóng dáng của đối phương biến mất ở phía trên bên mù xám kia. Bản thân thì cũng lập tức quay về thế giới hiện thực. Ở trong căn phòng tràn đầy hương vị thông linh hư ảo này, anh ta ngồi ở trên giường, nhìn người nam mũ lưỡi chai hôn mê trên đất. Căn cứ tình báo vừa rồi thu được thì phân tích biểu diễn là có thể làm, phải suy nghĩ sắp xếp kế hoạch thôi. Cuối cùng, Clint đã xác định ý tưởng, lẩm bẩm không một tiếng động. Có lẽ không cần giúp đỡ cũng được. Giúp đỡ ngược lại, liên lụy đến mình, làm cho mình không có thuận tiện chạy trốn ở thời điểm nguy hiểm. Thời gian phải chọn tốt, cái này cực kỳ quan trọng đấy. Gần 50 phút sau thì người nam đội mũ lưỡi chai xám xuất hiện ở khu đông, đi thẳng đến con đường của đảng. Zomger, khống chế. Vừa thấy mấy người cao nguyên, màu da hơi đen, gầy gò hung hãn, vẻ mặt hung ác, hắn ta lập tức đi qua, làm bộ không để ý, đụng vào một người trong đấy. Đáng chết, đám rác rưởi này. Người nam đội mũ lưỡi chai lớn tiếng mắng chửi, huy quyền đánh về phía đối phương. Mấy người cao nguyên vốn thích đánh nhau, không chút nào yếu thế đánh trả lại. Trong quá trình này thì người nam đội mũ lưỡi chai rút ra dao, mấy người cao nguyên cũng lấy ra vũ khí của mình. Phốc. Trong chiến đấu, một lưỡi dao không kịp tránh né đâm vào cổ của người nam mũ lưỡi chai, vừa lúc trúng động mạch chủ của mục tiêu. Người nam mũ lưỡi chai này ngã xuống, máu đỏ tươi ở xung quanh bắt đầu dần dần lan rộng ra. Hắn rất nhanh mất đi sinh mệnh, mà một bóng người hư ảo trong suốt trong cơ thể lập tức biến mất, không thấy đâu cả. Colin về tới phía trên màn sương mù xám, coi đây là ván cầu, một lần nữa tiến vào thân thể của mình, mở mắt ra ở trong khách sạn giá rẻ khu Jugut. Anh ta xử lý dấu hiệu còn lại, đi ra quầy trả tiền phòng. Một đường quay về phố Min, Colin lại tiến vào phía trên màn sương mù xám. Anh ta muốn bói toán một tin tức đơn giản nhưng mấu chốt. Anh ta cầm lấy bút máy, viết xuống một câu: thời gian bữa tối của Capin hôm nay. Đặt xuống cây bút máy màu đỏ sậm, Colin cầm tờ giấy viết câu bói toán, dựa ra ghế dựa ở sau lưng. Miệng của anh ta thì mấp máy, nhỏ giọng đọc: thời gian bữa tối của Capin hôm nay, từng lần một. Lời này tầng tầng đẩy ra ở phía bên ngoài sương mù. Đôi mắt của Colin nhanh chóng chuyển sâu, mi mắt thì chậm rãi hạ xuống. Ở trong cảnh trong mơ rời rạc từng mảnh nhỏ, anh ta thấy một nhà ăn thanh lịch rộng rãi, thấy được đồ ăn gốm sứ khảm hoàng kim, thấy trứng cá muối, gà tơ nướng, thịt cừu non hầm, mắt bò chiên, xương ống cá nướng, súp kem bơ các loại thực vật. Thực vật này thì dựa theo trình tự nhất định, nhu cầu nhất định, theo thứ tự bày ở trước những người ăn. Trong đó có Capin, hơi mập mạp, trung niên, Hellas, mang tóc giả màu trắng. Katie thì chỉ mặc áo trong mỏng. Baker thì khuôn mặt hơi già, không có lực uy hiếp gì cả. Mà từ cuối bàn ăn thì nhìn xéo ra bên ngoài, có thể phát hiện ra một khung cửa sổ thủy tinh, trang sức hoa lệ. Ngoài cửa sổ mây trôi thưa thớt, giữa không trung mơ hồ có thể thấy được trăng đỏ. Colin mở hai mắt ra, mang vị trí ánh trăng cảnh trong mơ kia đánh dấu. Sau đó căn cứ thưởng thức chiêm tinh thuật, nhanh tính toán thời gian đại khái đối ứng, chừng 7:30 đến 45 phút. Suy xét đến những hình ảnh trong đó thì đám người Capin này đã dùng quá nửa rồi, có thể lại rời tới trước 15 phút. Cứ như vậy, 7:30 là lựa chọn tốt nhất. Colin tự nói không tiếng động, suy luận ra gợi ý từ bói toán cảnh mơ. 7:30 dùng bữa tối cũng không phải là chuyện ít thấy. Cái này thậm chí là chủ lưu vương quốc Roen, thậm chí Bắc Đại Lục, bởi vì rất nhiều giai cấp trung sản, hoặc căn cứ vào vấn đề hoàn cảnh, hoặc suy xét đến tiền thuê nhà rẻ ở tại ngoại ô, mỗi ngày đi xe lửa hơi nước, khoảng cách ngắn tới lui đi làm ở nội thành. Chờ bọn họ về đến nhà thì thường thường đã là chuyện 7:00 tối rồi, cho nên 7:30 đến 8:00 là thời gian bữa tối thịnh hành. Khi mà Colin ở thành phố Tingen cũng có trải qua như vậy, bất quá đó là bởi vì không có người hầu, không có người nội trợ. Ba anh em về nhà còn phải tự mình bận rộn một hồi mới có thể có thức ăn nóng được. Đó còn là không phải đi làm khoảng cách xa đấy. Đây là nguyên nhân bình dân cũng cần khoảng thời gian là 7:30 đến 8:00 dùng bữa. Mà bởi vì bữa trưa cùng bữa tối cách nhau quá xa, buổi trà chiều vốn thuộc về xã hội thượng lưu, dần dần lưu hành ở trung sản cùng bình dân. Suy luận xong thì Colin hồi tưởng gợi ý vừa rồi thu được, sâu sắc chú ý tới một vấn đề. Vợ cùng con của Capin ở nơi nào vậy? Bọn họ cũng không xuất hiện ở trong căn nhà này. Chẳng lẽ Capin là tín đồ chúa tể bão táp sao? Vợ cùng con đều ở khoảng quách dùng bữa. Hoặc là nói có nguyên nhân khác, hoặc là Capin còn chưa có kết hôn, cũng không con cái gì cả. Người này đã trung niên rồi. Colin thử bói toán một chút, nhưng mà không có được tin tức gì cả. 7:30, hắn lặp lại thời điểm này một lần, rồi quay về thế giới hiện thực. Và các bạn thân mến, tập này đến đây nha. Hẹn gặp lại lần sau nhé.